Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, đến phiên đậu đồn. Trên đường, một cỗ chở đầy gia dụng vật phẩm xe ngựa chậm chậm mà đi. Trước mặt xe ngựa, một người trung niên nam nhân duỗi ngựa tiến lên. Trên xe ngựa ngồi một cái trung niên phụ nhân, một thiếu niên cùng một cái nữ đồng. Tại phía sau xe ngựa, còn đi theo một đầu nuôi trong nhà dê rừng. Chính là chuyển hướng phiên đậu đồn Willy một nhà. Hôm qua giữa trưa sau khi cơm nước xong, Lex cùng Seven phu nhân liền bắt đầu chỉnh lý dọn nhà vật phẩm. Willy cùng Velia cũng không thể nhàn rỗi, cùng theo bận rộn, vẫn bận đến trạng vạng tối, mới xem như thu thập cái đại khái. Về sau, Lex cùng Seven phu nhân không chút nào biết mỏi mệt, chuyên môn chạy đến quan hệ tốt thôn dân trong nhà đi, cùng bọn hắn cáo biệt. Đương nhiên, nói là cáo biệt, kỳ thật cũng là tại vô hình khoe khoang. Khi các thôn dân biết Willy bị Keo Nam Tước ban cho một cái làng đồng thời bị chiêu nạp tiến đội thân vệ thời điểm, mỗi người trong mắt đều để lộ ra không che giấu được ghen tị. Velen nhà hai cái nhi tử đều trở thành vì quý tộc phục vụ ưu tú thanh niên. Tất cả mọi người ý thức được, cái này phổ thông Velen nhà muốn quật khởi. Các thôn dân hâm mộ ánh mắt để Lech vợ chồng rất được lợi. Đây là bọn hắn từ khi ra đời đến nay trên mặt nhất có ánh sáng thời khắc. Không biết là Willy thân phận tăng lên, vẫn là Lech cùng Seven phu nhân ở trong thôn người tốt duyên. Buổi sáng hôm nay tại dọn nhà thời điểm, còn có không ít thôn dân để đưa tiễn, có đưa đồ ăn, có đưa vải vóc, mỗi người đều mang nhiệt tình. Nhất là Seven đại thẩm, nàng đem mình nam nhân xe ngựa cho mượn Willy một nhà. Cái này khiến lúc đầu dự định thuê xe ngựa Lex lại tiết kiệm một khoản tiền. Tại Willy rời đi trang viên thời điểm, đã có vệ binh nói cho Willy phiên đậu đồn cụ thể địa điểm. Cho nên lúc này Lex dựa theo Willy chỉ dẫn, đang hướng về phiên đậu đồn tiến đến. Lex tâm tình rất hài lòng, nhìn xem ven đường cỏ dại hoa dại, hắn lần thứ nhất phát giác được sinh hoạt là tuyệt vời như vậy. Hiện tại Velen nhà có được cách xù tài phú, còn có một cái thuộc về mình làng. Đây hết thảy là hắn trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tràng cảnh. Bây giờ lại thành hiện thực, trong nhà đồ vật không phải rất nhiều, cho nên trên xe ngựa cũng không chen chúc. Seven phu nhân nhìn xem trước mặt hai đứa bé, không tự giác lộ ra mỉm cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến còn tại Kim Cương Trấn thơ. Gia đình bây giờ hoàn cảnh cải thiện nhiều như vậy, cũng là thời điểm cho thơ tìm thê tử. Đến phiên đậu đồn, chúng ta còn có thể ăn vào con mồi sao? Velia trong ngực ôm Vô Ly. Mặc dù Vô Ly là cái ăn cây táo rào cây sung xấu gấu, nhưng là làm nó bảo mẫu, Velia vẫn là tha thứ nó. Willy nghe vậy hồi đáp, đương nhiên có thể. Mặc dù phiên đậu đồn khoảng cách Moss rừng rậm xa xôi, nhưng lại khoảng cách Polar rừng rậm rất gần. Đến phiên đậu đồn, ta có thể đi Polar rừng rậm cho ngươi đi săn vật. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Willy cũng biết về sau mình tiến Keo Nam Tước thân binh đội, ở tại trong nhà thời gian sợ là muốn rất ít đi. Mình là phiên đậu đồn đồn trưởng không giả, thế nhưng là cũng làm không được thời khắc đối phiên đậu đồn tiến hành quản lý. Hắn đã dưới đáy lòng suy nghĩ đối phiên đậu đồn quy hoạch. Nếu là ngày sau mình không tại làng bên trong, hắn được ủy thác Lex thay mình hành xử quản lý quyền lực. Đó chính là phiên đậu đồn sao? Đột nhiên, Lex trước đó cách đó không xa phòng ốc cùng thổ địa nói. Willy thuận Lex ngón tay phương hướng nhìn lại, kia là một mảnh vẻ ngoài nhìn mới tinh phòng ốc. Tại phòng ốc bên ngoài là một mảng lớn không có dài ra bất kỳ cái gì hoa màu thổ địa. Tại thổ địa bên trên, mười mấy cái bóng người ngay tại khai khẩn lấy thổ địa. Chính là nơi này, Willy đối Lex đáp lại nói. cuối cùng đã tới. Velia hưng phấn nói, dưới cái nhìn của nàng, đi đường chính là một đoạn 10 phần không thú vị lữ trình. Nếu không phải vô ly làm bạn, nàng đại khái sẽ nhàm chán được nổi điên. Lách roi ngựa trong tay hung hăng quất đi xuống, để ngựa tăng tốc một chút tốc độ. Nhìn thấy phiên đậu đồn gần ngay trước mắt, hắn trong lòng cũng rất kích động. Trước mắt cái này mười mấy người đều là mình nhi tử thủ hạ, mảnh đất này cũng là keo nam tước ban cho Willy, là Velen nhà tài sản riêng. Trước đó hắn một mực là nam tước lĩnh dân, đến bây giờ vậy mà cũng có mình đồn dân. Willy nhìn thoáng qua so với mình còn muốn hưng phấn phụ thân, cũng cảm thấy rất lý giải, mở ra mới nhân sinh. Đối với qua tuổi 40 tuổi Lech đến nói, là một loại không phải so bình thường thể nghiệm. Khi Willy chậm chậm tới gần phiên đậu đồn thời điểm, một cầm quốc lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được chạy tới xe ngựa, là đồn trưởng tới rồi sao? Lão nhân trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng sầu lo. Ngay tại hôm qua, keo nam tước phái tới vệ binh, nói cho phiên đậu đồn đồn dân nhóm. Từ đó về sau, bọn hắn chính là Willy Velen thủ hạ. Willy Velen chính là bọn hắn mới chủ nhân. Phiên đậu đồn đồn trưởng, ngay tại khai khẩn thổ địa, những người khác phát hiện lão nhân ngừng trong tay lao động, cũng đều thuận ánh mắt của hắn, thấy được Willy nhà xe ngựa. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra đối không biết lo lắng. Bọn hắn không thể xác định mới tới đồn trưởng là cái dạng gì người. Nếu như hắn là cái táo bạo đồn trưởng, như vậy tất cả đồn dân nhóm đều muốn chịu đựng đến từ thượng cấp trách móc nặng nề, thậm chí là đánh chửi. Tại cái này thế giới, tầng dưới chót bình dân phải tiếp nhận lãnh chúa hết thảy ý chí. Mặc dù Willy chỉ là cái đồn trưởng, nhưng có thể nói là bọn hắn nhất định phải phục tùng lãnh chúa. Các người đừng nên dừng lại trong tay làm việc, tránh khỏi bị mới đồn trưởng sau khi thấy quở trách. Ta đi nghênh đón mới đồn trưởng. Lão nhân rõ ràng tại trong nhóm người này tương đối có uy vọng, sở hữu người nghe được hắn về sau lại lần nữa bắt đầu lao động, trong tay so trước đó càng thêm chịu khó. Trên mặt của lão nhân hiện ra một tia thấp thỏm, nhưng vẫn là kiên trì đi ra phía trước. Có cái đồn dân đi tới, Lech vừa nói, một bên đem xa ngựa dừng lại. Willy cũng nhảy xuống xe ngựa. Xin hỏi ngài là Willy lãnh chúa sao? Lão nhân nhìn thoáng qua trên xe ngựa vật tư, liền biết bọn hắn là tại dọn nhà, cho nên lập tức cũng liền xác định mấy người thân phận. Hắn trông thấy xe ngựa hết thảy chở 4 người, một đôi vợ chồng trung niên, một đôi nữ. Hắn cơ hồ là vô ý thức coi Lech là thành đồn trưởng. Willy là quen nhi tử, ta là phụ thân của hắn Lech. Lech đối lão nhân giải thích nói, mặc dù không phải đồn trưởng, nhưng làm đồn trưởng phụ thân, hắn đồng dạng kiêu ngạo. Lão nhân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới, mới đồn trưởng vậy mà là một thiếu niên người. Hắn vội vàng hướng lấy Willy xoay người thi lễ, lại đối Lech bọn người hành lễ. Mặc dù tuổi của hắn rất lớn, nhưng là y nguyên bày ra rất thấp tư thái. Tại nơi này, quyết định tôn ti không phải tuổi tác, mà là thân phận. Willy đồn trưởng, chào mừng ngài đến. Lão nhân trong giọng nói mang theo khiêm tốn. Lúc này trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đồn trưởng người một nhà, nhìn xem không giống như là hung ác gia hỏa. Cứ như vậy, phiên đậu đồn đồn dân nhóm hẳn là không cần sống được như vậy kinh hồn táng đảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?